Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, không bán. Gọi là lệ lệ nữ hài, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Phi Thiểu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phi Thiểu cơ hồ mỗi ngày đều đến nàng đồ nướng quán. Nàng ba mẹ cũng rất bất đắc dĩ. Nhà giàu đệ tử, bọn hắn những này người nghèo căn bản đắc tội không nổi. Bất quá tốt tại nơi này Phi Thiểu mỗi lần tới đều điểm rất nhiều đồ nướng, lại để cho bọn hắn một đêm lợi nhuận có thể so với một tháng lợi nhuận. Lệ lệ ba mẹ ở một bên không nói gì. Bọn hắn hy vọng Phi Thiểu ly khai, lại không hy vọng Phi Thiểu ly khai. Dù sao Phi Thiểu ly khai bọn hắn tự ít đi một số thu nhập. Việc buôn bán người, lợi ích đô xem vô cùng trọng, nhưng không đi Phi Thiểu lại hội quấy rối lệ lệ. Tốt xấu lệ lệ là nữ nhi bọn họ. Bọn hắn cũng biết Phi Thiểu cá tính. Tại chợ phía đông sẽ không có không biết Phi Thiểu. Đùa bỡn nữ nhân, sau đó vứt bỏ. Chỉ cần hắn ưa thích, tự là phụ nữ có chồng cũng không buông tha. Tìm kiếm nghĩ cách đều đem tới tay. Nguyễn không được sẽ tới cứng ngắc. Bất quá hắn rất có tiền, lớn lên cũng thập phần đẹp trai. Trên cơ bản bị hắn truy nữ nhân đều là chính mình đồng ý. Không phải xem hắn xuất tựu là xem hắn có tiền có thế. Chỉ có lệ lệ, không thích tựu là không thích. Tùy ý Phi Thiểu như thế nào truy đều đuổi không kịp tay. Cái này mới đưa đến Phi Thiểu mỗi ngày tới nơi này. Bình thường truy nữ nhân, hắn đều không cao hơn một tuần lễ. Một tuần lễ còn chưa đuổi kịp sẽ tới cứng rắn. Có thể duy chỉ có đối với lệ lệ, hắn mối tình thắm thiết. Hắn cảm giác mình đã tìm được chân ái. Không đuổi tới lệ lệ là sẽ không dừng tay. Dương Phi, ta nói tất cả ta không thích ngươi. Ngươi có tiền có thế. Cái dạng gì nữ hài tìm không thấy. Tại sao phải truy ta? Ta lớn lên cũng không xinh đẹp a hát. Huống hồ người này tự là bạn trai ta. Không phải mỹ nữ. Ngươi đừng nhắc lên ta. Ta đều là do cha người. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tự ăn đồ nướng mà thôi. Mới vừa rồi bị thân coi như xong. Hiện tại lại nhiều lần nói mình là nàng bạn trai. Đây không phải hại chính mình ấy ư. Đổi lại người bình thường tự xong đời. Cũng may hắn không phải người bình thường. Căn bản không sợ Phi Thiểu. Đi, hắn là bạn trai ngươi đúng không? Phế đi hắn. Phi Thiểu ra mặt tử co lại. Mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long. Lúc này hắn mang đến hơn 20 cái tiểu đệ, trực tiếp đứng lên bao quanh đem Lâm Long vây quanh. Dương Phi, ngươi đừng sằng bậy, bằng không thì ta báo động rồi. Gặp Lâm Long bị nhiều người như vậy vây quanh, lệ lệ vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao bắt người ra làm tấm mộc coi như xong, hiện tại còn lại để cho hắn vô duyên vô cớ đắc tội Phi Thiểu. Báo động, ha ha, ngươi có phải hay không ngốc? Ta Dương Phi sẽ biết sợ. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn có phải hay không bạn trai ngươi? Không phải ta để lại hắn. Đúng vậy, lời nói lần này hắn xong đời. Kiếp sau tuyệt đối tại xe lăn vượt qua. Hắn không phải, chấm ngoặc kép, lệ lệ lắc đầu. Hắn cũng không muốn hại Lâm Long. Nếu quả thật bởi vì này dạng mà lại để cho Lâm Long bị phế, nàng trong hội day dứt cả đời. Nàng cũng không nghĩ tới Phi Thiểu hội ác như vậy. Rõ ràng chuẩn bị phế bỏ Lâm Long. Vốn đang cho rằng Phi Thiểu nghe được nàng có bạn trai sẽ rời đi. Hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Ha ha, cái này không là được rồi. Thả hắn a, đều ngồi xuống. Không thể tại lệ lệ tại đây quấy rối. Lệ lệ, đồ nướng xong chưa? Tranh thủ thời gian cho chúng ta bưng lên a. Phi Thiểu lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Sau đó phất phất tay. Nhìn xem phần đông tiểu đệ thản nhiên nói. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục ăn lấy đồ nướng. Uống vào bia, hoàn toàn không có đem Phi Thiểu để ở trong mắt. Với hắn mà nói, cái này là một bầy kiến hôi mà thôi, hoàn toàn không có tất muốn ra tay với bọn họ. Bọn hắn còn không để cho Lâm Long ra tay tư cách. Đối với con sâu cái kiến ra tay, hội giảm xuống thân phận của Lâm Long. Nếu như bọn hắn còn dám trêu chọc Lâm Long, Lâm Long không ngại lại để cho bọn hắn đi địa phủ chạy một vòng. Thiểu Phi, tiểu tử này còn không đi, giống như không đem chúng ta để vào mắt a hát. Lúc này, cùng Phi Thiểu ngồi cùng một chỗ một tên thiếu niên, mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long. Theo lý thuyết giờ phút này Lâm Long có lẽ kẹp lấy cái đuôi ly khai. Nhưng thằng này cũng không biết có phải hay không là thần kinh không ổn định. Rõ ràng còn ở nơi này ăn cái gì. Bất kể hắn, lại để cho không có bản vị huynh đệ cùng hắn ngồi cùng một chỗ a. Phi Thiểu thản nhiên nói, hắn là xem tại lệ lệ trên mặt mũi, bằng không thì đã sớm đuổi Lâm Long đã đi ra. Được rồi, chấm ngoặc kép, gã thiếu niên này có chút không cam lòng. Bất quá đã Phi Thiểu đã mở miệng, hắn cũng không dám ra tay với Lâm Long. Hắn thật sự nhìn Lâm Long không vừa mắt, cảm thấy Lâm Long nghiêu, rõ ràng cố ý mang cái như vậy chướng mắt y phục. Tốt như chính mình là cao thủ một giống như, hắn rất muốn đánh nhau Lâm Long dừng lại, lại để cho Lâm Long minh bạch, đi ra ngoài tại bên ngoài muốn ít xuất hiện, loại này dễ làm người khác chú ý y phục không thể mặc. Thế nhưng mà Phi Thiểu không nói gì, hắn không dám ngỗ nghịch, hắn là Phi Thiểu tiểu đệ, thật sâu minh bạch Phi Thiểu tính tình, tựu là một cái khẩu Phật tâm xa, đã từng một gã tiểu đệ không nghe hắn mà nói, trực tiếp bị loạn đao chém chết cho chó ăn rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy, lệ lệ, ngươi như thế nào một mực cho tiểu tử này sấy, nướng, không cho chúng ta sấy, nướng. Đúng lúc này, Phi Thiểu nhịn không được mở miệng, giờ phút này Lâm Long trước mặt tàu hủ ki cơ hồ đều nhanh xếp thành núi rồi. Hắn vốn tưởng rằng là đặt ở nơi nào, đợi chút nữa sẽ cho bọn hắn đầu tới, nhưng khi nhìn Lâm Long một mực ở nơi nào ăn, lệ lệ cũng không có bất kỳ nội dung chính tới ý tứ. Cái này đặc biệt sao? Hắn đi cái khác khách sạn, ai mà không đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, sành ăn hầu hạ, cho dù sinh ý vội vàng, hắn cũng là lần đầu tiên bị chiếu cố đối tượng, có thể ở chỗ này lệ lệ rõ ràng vắng vẻ hắn. Cũng không phải không trả tiền, sấy, nướng, nhiều như vậy cho tiểu tử này, hắn ăn hết sao, có nhiều như vậy tiền cho sao, đây là hắn điểm, còn có 1/3 không có sấy, nướng. Xong đâu, lệ lệ chỉ vào trong dương còn lại tàu hủ ki nói ra. Tiểu tử, đem ngươi tàu hủ ki bán cho ta thế nào? Ta cho ngươi 2 vạn. Phi Thiểu nhìn về phía Lâm Long. Hắn ăn đồ nướng cũng rất ưa thích sỗ sàng ra. Không có biện pháp, đồ nướng tàu hủ ki vị đạo thật sự thập phần ăn ngon. Có thể một cái dương đều cho Lâm Long mua đi. Hắn còn ăn cái gì? Thân là đại thiếu gia, hắn không thiếu tiền, không bán, Lâm Long thản nhiên nói. Đụng, một giây sau, Phi Thiểu hung hăng vỗ vỗ cái bàn. Lập tức, tiểu đệ của hắn toàn bộ đứng lên, hung dữ chằm chằm vào Lâm Long. Bán hay không? Thiểu Phi lần nữa hỏi một câu. Trước khi tự muốn ra tay với Lâm Long, xem tại lệ lệ trên mặt mũi hắn không nghĩ so đo. Có thể tiểu tử này rõ ràng không nể mặt hắn, lại để cho hắn ở tại chỗ này ăn đồ nướng cùng bia đã rất tốt. Huống chi mình ra 2 vạn đều không bán, đây không phải rõ ràng cùng chính mình băn khoăn sao? Lại để cho chính mình mất mặt, đã như vậy vậy hắn cũng không khách khí. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta không phải nói không bán à? Lâm Long nhíu mày, thả ra trong tay tàu hủ ki. Cầm lấy bia ọt ọt uống một ngụm. Đặc biệt sao? Cho ta giết chết tiểu tử này. Phi Thiểu ra mặt tử co lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp tại Định Giang thành phố không để cho hắn Phi Thiểu mặt mũi người. Lâm Long là người thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Dương Phi, ngươi dừng tay, đừng ở chỗ này của ta sằng bậy. Lệ Lệ tranh thủ thời gian nhìn xem Phi Thiểu hét lớn một tiếng. Đúng vậy, a Phi Thiểu, năm nào cấp tiểu không hiểu chuyện, hãy bỏ qua hắn a. Chấm ngoặc kép, Lệ Lệ phụ thân lúc này cũng đi theo mở miệng nói. Cái này nếu tại hắn đồ nướng quán làm cho tai nạn chết người. Về sau còn lại để cho hắn làm như thế nào sinh ý a hát. Vốn không nghĩ phản ứng chuyện này. Hiện tại xem ra không để ý thì không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.